Phải chăng là cầu thủ này có một điểm yếu nào đó mà? Tổ bà thằng bình luận viên Tào Lao bí đao. Tôi vừa chạy vừa làu bầu trong bụng khi vừa rồi rõ ràng là đối diện với thủ môn. Tôi sút chứ chả phải là chuyền. Ấy thế mà từ sút lại thành chuyền khi thay vì để bóng bay thẳng thì tôi lại cho nó bay méo xẹo ngoài ý muốn. Kết quả là thằng Quý nhận được bóng. Sút. Thằng Quý tranh mảnh thét lên, cong chân chuẩn bị sút bóng. Ấy vậy mà khi tất cả mọi người đều rùng xuống chuẩn bị đón cú sút của thằng Quý thì nó lại thực hiện một động tác giả và rót một đường chuyển bóng vào trước khung thành đội bạn. Thằng Tuấn vội nhảy lên và đánh đầu thật mạnh vào bóng. Uỳnh. Bóng dội khung thành rồi bật ra, nảy từng chập về phía tôi đang đứng. Vâng thưa các bạn, tia chớp vàng lại có bóng. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì đây quả là cơ hội ngon ăn ngàn năm có một khi hầu hết hậu vệ 1-2A1 đã bị tiền đạo Quý thu hút về cánh phải. Và sau hỗn chiến xảy ra trước khung thành do sự nguy hiểm của tiền đạo cắm tên Tuấn thì bóng đã. Ồ ồ, Chí Nam có bóng, anh đang do dự. Đúng vậy, tôi đã có bóng trong chân. Trước mặt tôi lúc này là một hành lang rộng rãi và tôi biết rằng chỉ cần mình thực hiện một cú sút chính diện thì nhiều khả năng tôi sẽ ghi bàn mở tỷ số. Thế nhưng lỡ cú sút của tôi lại thành một đường chuyền thì sao? Mà lỡ chuyền, vô chân đối phương rồi thì bỏ xừa à? Như vậy thì, chuyền hay là sút đây? Sút thì có thể ghi bàn, mà chuyền thì hên xui. Ủa quên, tôi mà sút bậy thì cũng biến thành chuyền, vậy tóm lại là... DZE, chuyền hay là sút đây? Các bồ lão diên hồng hô lớn lên nào, chuyền hay sút, sút hay chuyền, ô ô ô. Quá đau đầu với cha nội bình luận viên, không nghĩ gì hơn mà tôi cong chân sút thật lực vào bóng. Bóp view. Vâng, cú sút đầu tiên của tia chớp vàng trong trận đấu ngày hôm nay thưa các bạn xem đài, liệu rằng. Quá cha, tôi có nhìn lầm không thưa các bạn? Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel, chương 313. Không biết nhà trường lần này kiếm đâu ra một ông mảnh học sinh nào làm bình luận viên mà mồm mép trơn, như bôi mỡ, đụng chuyện gì cũng có thể lươn lẹo nói được. Sau này khi đã bước chân rời khỏi ngôi trường cấp 3 Phan Bội Châu thì một trong những điều tiếc nuối của tôi đó là không có cơ hội sút một quả hù tên bình luận viên bá láp đó chơi, dù rằng khi đó cú sút lá vàng rơi tôi đã hoàn toàn thành thạo. Nhưng đó là điều tiếc nuối của mãi đến tận hơn một năm sau. Còn bây giờ trở lại với trận bán kết giữa lớp tôi và 1-2A1 thì tôi vẫn phải cam tâm chịu trận. Chống tay lên mà nghe tiếng micro văng vẳng liên tục bình phẩm về trận bóng nảy lửa này. Bóp, view. Vâng, cú sút đầu tiên của tia chớp vàng trong trận đấu của ngày hôm nay. Và liệu rằng, quá cha, tôi có nhìn lầm không thưa các bạn. Lưới của lớp 1-2A1 đã bị rung lên rồ. Lượm ơi. Vừa nhìn thấy mảnh lưới của đội bạn rung lên là tôi đã mừng hết lớn. Giơ tay đánh chóc một cái. Tao ghi bàn rồi Tuấn ơi. Tôi la lớn. Thằng Tuấn Trách và thằng Quý cũng vội chạy đến chỗ tôi để ăn mừng. Gương mặt cả ba thằng đều hiện lên niềm hân hoan vô bờ bến khi mà sau đợt phản công bạo tác vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đưa được bóng vào lưới kình địch 1-2A1. Quá dữ Nam ơi, mày biết sút rồi. Phải vậy chứ, ủa, cái gì đây? Luân khùng vừa trở tới chưa kịp mừng bàn thắng mở tỷ số thì nó đã đần mặt ra. Tôi còn chưa kịp hỏi nó tại sao thì trọng tài đã thổi còi. Trận đấu tiếp tục, chưa có bàn thắng nào cho cả hai đội. Hả? Cả tôi, Tuấn Trách và thằng Quý đều sửng sốt. Thế nhưng chỉ ngay một giây sau đó thì hết thảy cả đám cầu thủ trên sân bọn tôi và tất cả khán giả đều nhận ra điều bất thường. Đó là mặc dù lưới của khung thành đã bị tung lên nhưng bên trong lại chẳng có quả bóng nào cả. Mà kinh hoàng hơn là trái bóng tròn lại nằm ở đường biên ngang của sân. Ha ha, ha ha ha, ôi trời ơi, cái giày của cầu thủ Trí Nam. Ha ha ha, nó nằm trong lưới chứ không phải trái banh. Ha ha, cười tét trúng quá. Tràng cười của tên bình luận viên chết giảm này cũng đã mở màn cho tràng cười khủng khiếp nhất của hết thảy toàn bộ khán giả có mặt. Phải nói đây là lần đầu tiên tôi được nghe những tràng cười khủng khiếp và to tổ bố đến như vậy. Hệt như là chương trình gala cười đang được tổ chức ở một sân vận động với những dàn loa âm thanh được khuếch đại lên gấp chục lần để cho khán giả cười vào đó. Ha ha, trời ơi là trời. Bó tay, bóng không sút, lại đi đá tung giày. Tao lại, cái này là tia chớp vàng đó hả? Tôi, Tuấn Trách, thằng Quý và Luân Khùng đều đần thối ra giơ nguyên cái mặt như buồn nhìn dữ ruộng bởi bàn thắng hụt vừa rồi. Đúng vậy, đến đây thì chắc các bạn đều biết cú sút vừa rồi của tôi kết quả ra sao rồi đấy. Rõ ràng là vừa nãy tôi đã coi chân sút mạnh vào bóng, nhưng chả biết thế quái nào mà tôi chỉ lại sượt nhẹ chân qua bóng, để rồi phóng luôn chiếc giày của mình vào lưới thủ môn. Vâng thưa quý vị và các bạn, dù rằng vừa mới cười xong đang rất là đau bụng, Ha ha, nhưng tôi buộc phải làm tròn cương vị bình luận viên của mình mà mạn phép tường thuật lại cho các bạn tình huống vừa rồi. Vâng, cú sút mà cầu thủ Trí Nam vừa tung ra vừa rồi hóa ra là sút tung giày, chiếu bóng thì vẫn còn nằm trên sân, và giày tung lưới nên hầu hết chúng ta ai cũng thoạt tưởng 1-1A1 đã mở tỷ số cho trận đấu. Tình huống này làm tôi gợi nhớ đến một nhân vật trong bộ truyện Jindo, và đến lúc này tôi đã có thể dự đoán rằng tia chớp vàng của chúng ta hình như có vấn đề về sút bóng. Chắc có lẽ từ nay anh ấy sẽ mang biệt danh mới là chân sút tung giày hay chăng? Và, vâng, bóng đã lại được đặt vào vạch vôi giữa sân, trận đấu sắp được tiếp tục sau những phút giây giải lao cực kỳ thoải mái vừa rồi. Một lần nữa tôi xin thay mặt toàn thể mọi người được nghiêng mình cảm ơn tia chớp vàng với cú sút tung giày. Ha ha, bình luận tếu quá. Thôi đi cha nội, người ta quê kìa. Tôi đứng được mặt trên sân, miệng nghiến răng rủa thầm tên bình luận viên chết tiệt đã đành đoạn đem nỗi đau của tôi ra mà mổ xẻ trước mặt bàn dân thiên hạ, đã thế lại còn tự tiện đặc biệt danh mới cho tôi. Quả này sau cú sút tung giày vừa nãy thì chắc tôi đến chết nhục vì lưu danh muôn thuở với tình huống gây cười này mất thôi. Đúng là lần này rút Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi mà. Thôi, bình tĩnh, đá tiếp kìa. Luân khùng vỗ vai tôi. Có gì đâu, đệt. Tôi nhún vai đáp cố ra vẻ tỉnh bơ, nhưng kỳ thực là trong lòng cay cú lắm, bởi tôi mang nhục thì một mà hận cha nội bình luận đến 10. Không dám ngước mắt lên khán đài nhìn bất kỳ khán giả nào kể cả Tiểu Mai lẫn bé Trần. Tôi cứ cúi gằm mặt mà chạy đến khung thành đội bạn, nhặt lại giày mình mà mang vô. Bên tai vẫn nghe tiếng cười khúc khích xen lẫn xì xầm chỉ trỏ từ các dãy khán đài. Huét. Bóng lại được phát từ vạch vôi giữa sân, và lần này thì trong khi tôi vẫn còn đang quê không biết để đâu cho hết, thì hàng tiền đạo nguy hiểm của đội bạn đã tranh thủ cơ hội mà thực hiện những pha bật tường chớp nhoáng. Luân khùng nhanh chóng bị Lữ Bố qua người rồi truyền sang cho đồng đội. Cái đó Dũng xoắn bối rối giữa màn vờn bóng giữa hai tiền vệ đối phương để rồi bị bỏ rơi lại đằng sau. Bất lực nhìn tiền đạo Lữ Bố dẫn bóng đột phá vào vòng cấm địa. Vâng, Lữ Bố đã có bóng, và tôi chắc hẳn là con xích thố anh đang cưỡi đã được ăn no tắm mát thế nên bây giờ anh mới chạy nhanh đến vậy, mới đó mà đã đối mặt với sút. Bóp, bóng đập mạnh vào chân thằng Chiến, vừa hay cứu nguy một pha bị ghi bàn 10-10 khi thằng xung thủ môn đã bó tay chịu trói. Chạm chân hậu vệ 1-1A1 rồi bóng dội ra, hỗn chiến ngay lập tức diễn ra trước khung thành lớp tôi, và bộ ba luân khùng, Dũng Xoắn và thằng Chiến lúc này đang cực kỳ chật vật trước đợt tấn công dồn dập như thác lũ của 1-2A1. Ở tuyến trên tôi trông thấy thằng Quý đã coi dò chạy về tham gia phòng thủ tự đằng nào, thế là khi đã yên tâm rằng Tuấn Trách vẫn còn cắm tại phần sân đối phương, tôi cũng lẳng lặng chạy về sân nhà. Truyền qua đây, Lữ Bố la lớn khi đồng đội có bóng. Bóp. Thế nhưng đường truyền này mau chóng bị cắt ngang bởi Dũng Xoắn. Rất gay cấn và kịch tính, những tình huống nguy hiểm liên tiếp diễn ra trước khung thành của đội bóng 1-1A1, và theo quan sát của tôi thì Lữ Bố đã lại cướp bóng từ trong chân hậu vệ tên Dũng. Vâng, có lẽ anh Bố đã rút cây phương thiên hỏa kích ra rồi nên mức độ nguy hiểm của anh lại tăng gấp bội. Và, có sút không? Ông anh tiền đạo nhỏ con này không sút khi án ngữ trước mắt mình là thằng Quý, cũng là một tiền đạo từ tiền tuyến trở về hỗ trợ phòng thủ. Kèm lại, Dũng, Luân khùng la lớn. Thế nhưng khi thằng Dũng chạy ngược đến chưa kịp cùng thằng Quý hình thành thế gọng kềm thì Lữ Bố đã truyền bóng sang một tiền đạo khác. Sút. Bóp. Phiêu. Bóng dội xà ngang khung thành và bật ra giữa khu vực 16m50 trong sự ngỡ ngàng của đội bạn vì cứ tưởng bàn vừa rồi là ăn chắc. Nào ngờ thằng Xuân chả rõ vì mèo mù đớp cá tráng hay xuất sắc đột nhiên mà tung người phá bóng không chê vào đâu được. Bóng chạm tay thủ môn 1-1A1 dội vào khung thành. Thật tiếc khi 1-2A1 đã có thể mở được tỷ số nếu như thủ môn đối phương không có cú bay người cản bóng đẹp như phim trưởng. Vâng, và bóng vẫn còn nằm trong vòng nguy hiểm khi mà... Quá cha, lại là tia chớp vàng, hấp dẫn rồi các bạn ạ. Trở về từ tuyến trên và thở phào hú vía khi thấy bóng chạm xà ngang khung thành đội mình, tôi nhanh chóng cướp bóng khi tiền vệ đội bạn còn chưa kịp chạm đến rồi quay người chạy ngược lên trên. Không dám chần chừ thêm một phút giây nào khi thấy bóng đã lại ở trong chân tôi, đội bạn vội vã chạy về sân nhà để tổ chức phòng thủ trở lại. Thế nhưng có lẽ sau pha sút bóng tung giày bách nhục xuyên tim vừa nãy thì phản ứng tôi có phần chậm đi. Bằng chứng là khi biết mọi ánh mắt trên sân đang đổ dồn vào mình lúc này thì tôi đã có hơi lúng túng và nhát chân vì nếu lỡ như. Trí Nam có bóng nhưng, anh đã truyền rồi, chắc lại sợ sút tung giày nữa đây mà. Tiền đạo Quý đang băng lên rất nhanh và dẫn bóng đột phá đối phương. Thoáng bực dọc khi những tiếng cười lại rộ lên sau lời bình luận vừa nãy, Tôi vừa lầm bầm vừa co giò chạy về đường biên cánh phải để phòng hờ Tuấn Trách không dứt điểm được mà có thể tạt bóng sang ngang khi nó đã thu hút sự chú ý của hàng phòng thủ đối phương. Kém số 9 lại, mau, hậu vệ bên kia đổ dồn về phía Tuấn Trách. Và thằng Quý không thèm truyền cho tiền đạo cắm Tuấn Trách như mọi khi mà dẫn bóng thọc sâu vào trung lộ, một mình đối mặt với hậu vệ đội trưởng 12A1. Có thể nhận thấy ngoài tia chớp vàng và tiền đạo số 9 ra thì 11A1 còn có một tiền đạo khác nữa cũng lợi hại không kém. Vâng, anh tên là Quý. Và nếu như lần này anh ghi bàn thắng thì tư cá lại sẽ có rất nhiều người quý anh. Không biết thằng Quý có nghe những lời bình luận bá láp này không? Tôi chỉ thấy nó đang đỏ mặt tía tai vần bóng trước anh đội trưởng lão luyện của 12A1 mà mãi vẫn không thoát qua được. Cuối cùng đành tặc lưỡi giật gót truyền về cho Luân Khùng đang hùng hổ chạy lên. Trung vệ đội trưởng của 11A1 đã nhận được bóng từ cú giật gót thần sầu của Quý. Và anh sẽ... Oh man, anh ấy sút luôn các bạn ạ. Thằng Luân đã làm hầu hết mọi người phải một phen bất ngờ và đứng tim khi mà nó vừa nhận bóng là co chân sút thẳng. Cú sút mang lực phá hoại kinh khiếp từ thằng lớp phó đô con này bay thật nhanh về khung thành đội bạn và dội vào xà ngang. Mạnh đến nỗi khi bóng đã bật ra rồi mà xà ngang vẫn còn rung lên bần bật. Trót ở đường biên cánh phải, tôi không thể nào kịp chạy vào trung lộ để lấy bóng, đành chạy sâu hơn về góc sân và hét lớn. Tuấn, tao nè! Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tuấn, tao nè! Tuấn Trách vừa cướp được bóng là đảo người thoát qua một cầu thủ đội bạn. Khi nó định tung chân sút thì chợt nghe tiếng tôi gọi, nhưng thằng này vẫn quyết định sút. Bóp, bóng nằm gọn trong tay thủ môn 12A1 sau cú bay người tuyệt đẹp. Lại một cơ hội làm bàn nữa của 11A1 đã bị các đàn anh lớp trên cản phá thành công. Tôi thú thật không thể nào hiểu nổi tại sao mà đến giờ hai đội bóng này mới gặp nhau. Vì trận này quá sức hấp dẫn các bạn ạ. Ô kìa, Lữ Bố lại có bóng rồi. Sau cú phát bóng từ khung thành của thủ môn 12A1 thì Lữ Bố tung người tranh cướp bóng trên không một cách điệu nghệ với Dũng Xoắn. Để rồi lại một lần nữa ông anh tiền đạo nguy hiểm này lại có bóng và đơn thương độc mã tấn công vào hàng thủ của chúng tôi. Luân Khùng mất cảnh giác, nó bất lực chạy thật nhanh sau lưng ông anh tên Bố và thất vọng chứng kiến thằng Chiến nhanh chóng bị ông này bỏ rơi. Như một phản xạ, Luân Khùng nhoài người thật thấp rồi sải dài chân vào bóng. Lữ Bố té văng ra đất rồi lập tức bật dậy, gương mặt hậm hực vì bị cản phá. Huét, rồi bóng phía sau, phạm lỗi. Trọng tài vội chạy tới. Thằng Luân ngay lập tức lãnh một thẻ vàng cảnh cáo vì lỗi chùi bóng vừa nãy. Nó sửng sốt mất vài giây rồi nhanh chóng chỉ đạo mọi người lập rào phòng thủ án ngữ trước khung thành. Thật may là khi nãy Lữ Bố chỉ còn chạy thêm vài bước chân nữa là vào khu vực 16m50 rồi. Và khi đó chúng tôi chắc chắn sẽ lãnh một quả sút phạt penalty không cần bàn cãi. Từ người nhanh chóng được xây dựng bởi tụi thằng Luân, có cả thằng Quý, riêng tôi thì đành chạy lòng vòng mé ngoài để chực chờ cơ hội cướp bóng phản công nhanh. Ai sẽ sút đây? Tôi nghĩ là Lữ Bố rồi, còn giờ gì nữa? Rút phương thiên hỏa kích ra đi anh. Hai ông anh tiền đạo 12A1 lúc này đang đứng trước bóng và nhỏ to thì thầm điều gì đó rồi cùng bật cười trước câu bình luận xàm xí vừa rồi. Trước thái độ bình thản của đối phương thì tôi nhận rõ gương mặt của Luân Khùng đã bắt đầu lo lắng. Và có lẽ cũng vì bọn tôi đều biết điểm yếu hiện nay của đội hình 11A19 là vị trí thủ môn khi mà thằng Xuân lúc này đang cuốn quýt cả lên, có cứ nhấp nha nhấp nhõm không yên, căng mắt giỏi về vị trí sút phạt. Huét! Tiếng còi trọng tài vang lên. Một giây căng thẳng và hồi hộp vừa vụt qua, Lữ Bố đã chạy ngay đến bóng và sút thật mạnh. Cú sút chính diện không cần thoát tường này đã làm không ít người ngạc nhiên, bóng tung mạnh vào đầu gối thằng Chiến khiến nó bất thần khuỵu xuống. Và khi bóng vừa được dội ra còn chưa kịp chạm đất thì tiền đạo số 12 bên đó đã nhào tới sút liền, thực hiện một cú đá nối trên không cực kỳ hoàn hảo. Binh! Lưới của bọn tôi rung lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và thằng Xuân hoàn toàn đứng yên bất động trước tình huống vừa rồi. Vào rồi các anh chị cô dì chú bác ơi! Cuối cùng thì 12A1 cũng đã ghi bàn mở tỷ số rồi, quả là một pha sút phạt kinh điển, cú đá nối trên không lại được tái hiện. Huét! Một đến không nghiêng về 12A1. Và tiếng còi công nhận bàn thắng của 12A1 vừa rồi cũng đã kết thúc luân hiệp 1 của trận bán kết giữa 11A1 và 12A1 trong tiếng hò reo vang dội đầy mừng rỡ của đội bạn và cả những khán giả ủng hộ bên đó, chỉ trừ khí thế yếu xìu của những người ở phe đối lập còn lại. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel, chương 314. Rõ ràng cú đá nối thành bàn từ một tình huống sút phạt cố định vừa nãy của 12A1 đã là một quả bom giáng mạnh vào tinh thần của tụi tôi. Mặt mũi thằng nào thằng nấy như người chết trôi dù đang ngồi phịch ra trên sân mà thở hổn hển. Bởi lẽ bọn tôi đều biết lấy được một bàn thắng từ tay các đàn anh lão luyện này là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn thế nữa, với bất lợi về vị trí thủ môn thì bọn tôi không thể nào thủ hòa để đợi đến lượt sút luân lưu được. Huống hồ gì bây giờ vào những phút cuối của hiệp 1 lại còn để bị dẫn trước một bàn. Cứ vậy thì nếu muốn hòa thì hiệp 2 bọn tôi phải ghi được bàn thắng. Nhưng dẫu vậy cũng phải đá luân lưu. Và với một thằng thủ môn mới lóng ngóng vào nghề như thằng Sung thì thua ở đợt sút 11m là điều chắc chắn. Còn nếu muốn không phải phân thắng bại với đội hình mạnh nhất của 1-2A1 ở loạt sút luân lưu thì hiệp 2 bọn tôi phải ghi được ít nhất 2 bàn. Đồng thời phải giữ sạch màn lưới không để đội bạn ghi thêm bất cứ bàn nào nữa. Chuyện này hầu như đứa nào cũng đang nghĩ đến nhưng không nói ra, chỉ lẳng lặng ngồi bệt trên sân. 2. Không lẽ chỉ là bán kết sao bay? Dũng xoắn thở dài phá tan sự im lặng. Đừng có bàn lùi, thể nào chả có cách. Tuấn Trách cự lại, dù rằng mặt nó đang thể hiện ngược lại những gì nó vừa nói. Luân khùng dốc nguyên chai nước vào đầu, rồi nó mới vuốt mặt. Cú khi nãy sao mày không truyền cho thằng Nam vậy Tuấn? Nó ở cánh phải trống hơn mà. Tuấn Trách thè lưỡi, nó nhún vai đáp. Tao nghĩ đối mặt với thủ môn thì gần hơn chớ, với lại thằng Nam không biết sút, chắc gì truyền qua nó đã ghi được bàn. Quả một đối một hồi đầu trận ngon ăn thế mà mày sút dày là sao vậy Nam, thằng Quý cũng quay sang Trách. Tưởng Thánh tập sút bữa giờ có tiến bộ rồi chớ, Dũng xoắn lắc đầu nói. Trước phiên chất vấn của ba thằng bạn, tôi không còn cách nào hơn là gục mặt xuống đất thừa nhận thất bại của mình một cách chán nản. Tao chưa sút được. Chứ sao trận trước mày ghi bàn đó, sút đẹp quá chừng mà. Thằng Chiến thắc mắc. Đáp lại ánh mắt tò mò của đồng đội đang đổ dồn về phía mình. Tôi không thể nào nói được lần đó tôi sút là do thấy hình bóng sơn đen ở trước khung thành của đội bạn và tôi cũng không thể cứ mãi tưởng tượng biến truyền thành sút được. Thế nên đành thở hắt ra đáp. Quả đó ăn may thôi. Thấy bộ dạng thay lương của tôi thế này thì tụi bạn hết ham chất vấn nữa và luôn đội trưởng vội xua tay. Thôi, giờ không phải là lúc mổ xẻ, mỗi người một vai trò, làm hết sức mình là được. Thằng Tuấn mày có cơ hội mà nhắm không dứt điểm được thì cứ truyền cho thằng Nam, kỹ thuật cá nhân nó tốt, biết đâu. Và nó quay sang nhìn tôi. Còn Nam, mày sao quả sút dày khi nãy thì tao thấy mày đang quê phải không? Đá chậm hẳn, kệ nó, bỏ qua đi, ai đâu mà để ý. Dẫu biết là thằng Luân chỉ đang nói dối cốt để an ủi tôi vì trên khán đài lúc này hầu hết mọi người đều đang bàn về pha đá nối tuyệt đẹp khi nãy của 1-2A1 và pha sút bóng như bôi trò trát trấu của tôi. Thế nhưng tôi vẫn lấy làm cảm kích, dù không mấy hào hứng cho lắm. Biết rồi, tôi đáp. Tao, quả khi nãy tao không chụp nổi, xin lỗi tụi mày. Đến lượt thằng Xuân thú tội. Lỗi phải gì quả đó thằng Mập cũng chụp không được, có mà tài thánh, thằng Quý hơn mũi. Quả thật là vậy, dẫu đội hình hiện giờ của bọn tôi có yếu ở vị trí thủ môn thật, thế nhưng phải đối mặt với cú sút tuyệt đẹp khi nãy của đội bạn thì muốn không thành bàn chỉ có hai trường hợp là sút ra ngoài hoặc dội sàn ngang, chứ thủ môn giỏi mấy cũng đành bó tay đứng nhìn. Tụi tôi đều biết điều đó nên không ai trách thằng Sung, chỉ biết cố phòng thủ thật tốt. Thế nhưng phòng thủ tốt mà vẫn bị ghi bàn, thì hiệp sau nếu gia cố thêm hàng thủ nữa thì lấy ai tham gia tấn công, nhất là khi Tuấn Trách đã bắt đầu nóng vội, và tôi thì lại có phần nhát chân. Có lẽ trông thấy những cầu thủ 1-1A1 đang hệt như những chú cừu non đang mất đi dũng khí, khán giả theo phe ủng hộ chúng tôi đã đồng loạt rủ nhau hò reo cổ vũ. 1-1A1 cố lên, A1 quyết thắng. Chuyện nhỏ như con thỏ, hiệp sau gỡ lại 10 bàn là xong. Cố lên Tuấn ơi, Quý ơi, Nam ơi. Đâu đó lẫn trong đám đông đang hò reo trên khán đài, chúng tôi nghe có tiếng của bạn bè trong lớp cũng đang gào theo đến khản giọng. Dù có bị những âm thanh khác lấn át nhưng cũng đủ làm chúng tôi cảm thấy tưng bừng nhuệ khí. Một cảm giác phải đứng dậy để không phụ kỳ vọng của mọi người đã khiến chúng tôi đều đồng loạt đứng lên. Anh em dễ gì vô được bán kết, làm quả nữa vô chung kết, giật cúp luôn rồi về nghỉ khỏe. Luân khùng mở màn. Chuẩn rồi, tụi mình bất bại từ đầu đến giờ mà. Dũng xoắn khịt mũi. Để tao ráng chụp, tụi mày yên tâm tấn công đi. Thằng Xuân gật đầu lia lịa. Có lẽ lần đầu tiên được cảm nhận không khí đứng trên sân bóng và là tâm điểm chú ý của bao nhiêu người đã làm nó hưng phấn trở lại. Thằng Nam, lại lơ ngơ gì đấy? Tuấn Trách gọi. Đâu có, cố lên nào anh em. Tôi giật thót người, vội cười nhập bọn. Vợ mày gọi kìa, đầy một phút. Thằng Quý hất đầu về phía khán đài nơi cả lớp đang ngồi cổ vũ. Nãy giờ tôi vì quá nhục trước cú sút tung giày bữa nhân khi nãy nên không hề dám ngước mặt lên nhìn Tiểu Mai như mọi khi. Nhưng giờ nghe thằng Quý nói vậy thì tôi mới quay đầu nhìn lại và trông thấy Tiểu Mai đang kẻ vẫy tay. Lững thững chạy tới, tôi trông thấy nàng cũng đang từ phía trên khán đài đi xuống sân bóng. và bỗng dưng tai bay vạ gió ở đâu khi cha nội bình luận viên lại mở mồm ngay lúc này. Vâng, có lẽ chúng ta sắp được chứng kiến một màn thì thầm động viên nhỏ to giữa người đẹp Diệp Hoàng Trúc Mai mà ai cũng biết với tia chớp vàng cùng cú sút tung giày thần thánh ở đầu hiệp 1. Tất cả mọi người đừng nhìn, họ ngại thì sao? Thề có trời đất là lúc đó tôi chỉ muốn là Minato tia chớp vàng thứ thiệt để có thể thuấn thân phóng tới sau lưng thằng cha bình luận viên mà giọng đầu hắn xuống mặt bàn cho bỏ ghét. Thế nhưng lúc này chỉ biết cố làm mặt dày trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía hai đứa, tôi gãi đầu bối rối. Gì? Vậy? Gần đá rồi. Hì, bình tĩnh đi, anh sao vậy? Tiểu Mai nhẹ cười. Có sao? Sao đâu? Tôi lúng búng nói. Và chợt bằng một động tác nghiêng người tao nhã, nàng khẽ vuốt tóc rồi thì thầm vào tai tôi qua hơi thở. Anh biết không, em chưa bao giờ xem anh là cầu thủ số một cả. Tại sao? Tiểu Mai mỉm cười yêu kiều. Vì bởi anh là số 2, nên anh mới không ngừng cố gắng, tình yêu ạ. Cũng không rõ là tôi có kịp nhớ và hiểu hết ẩn ý của Tiểu Mai hay không. Chỉ biết khi nghe thấy nàng âu yếm gọi tôi là tình yêu thì tôi chợt như thoát ra khỏi vũng lầy mặc cảm nãy giờ mà thoát thai hoán cốt, vượt vũ đăng tiền. Vừa tủm tỉm cười thầm vừa chạy vào trong sân bóng, mặc kệ tên bình luận viên đang thả sức bàn tán về hành động tình tứ của Tiểu Mai vừa rồi đối với tôi trước mặt học sinh toàn trường, tôi chạy đến nhập bọn cùng đồng đội. Sao, phê thuốc rồi hả? Tuấn Trách nháy mắt. Trận này chết cũng phải thắng. Tôi gật đầu quả quyết trong sự sửng sốt của đám bạn. Có lẽ câu nói phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ là rất xác đáng. Chỉ bằng một lời nói nhẹ nhàng và đúng lúc mà Tiểu Mai đã làm được điều mà ai cũng phải suy nghĩ, không cần phải cổ vũ hay an ủi. Nàng chỉ đơn thuần làm tôi trở lại đúng với con người của tôi và vực dậy được niềm háo thắng của tôi từ nhỏ đến giờ. Khoét. Vâng, tiếng còi của trọng tài vang lên và bóng đang được phát từ vạch vôi giữa sân. Ở hiệp 1 vừa rồi thì đội bóng 1-2-A1 đã dẫn trước 1-1-A1 vào những phút cuối cùng. Liệu giờ đây 1-1-A1 có thể lật ngược tình thế? Theo tin tình báo từ tổng bộ mà chúng tôi mới nhận được thì cách đây một năm, hai đội bóng này đã từng đá giao hữu với nhau và kết quả là 1-2-A1 thắng. Hôm nay liệu lịch sử có lặp lại hay 1-1-A1 sẽ rửa được thù và đặt chân vào chung kết? Tôi và quý vị khán giả hãy cùng chờ xem. Luân khùng có bóng, nó nhanh chóng thực hiện một đường truyền dài vượt tuyến sang hướng tôi đang chạy, và chỉ bằng một động tác hãm bóng bằng má ngoài chân phải thật nhẹ nhàng làm giảm đi lực tiếp xúc. Tôi đã đón bóng dễ dàng và thoát xuống thật nhanh theo đường biên bên phải. Tình huống một đối một giữa tôi và các hậu vệ đã được tái lập. Bởi lẽ tôi nhận ra rằng nếu đột phá bóng từ trung lộ thì với những khoảng trống xung quanh tôi chắc chắn sẽ bị từ 2 đến 3 cầu thủ kèm chặt. Thế nên khi chạy sát đường biên thì tôi đã có thể ở vào tình thế một chọi một. Bất quá là một chọi hai với cầu thủ đội bạn, mà chuyển thoát khỏi hai chướng ngại vật thì không là vấn đề đối với tôi. Tia chớp vàng quả không hổ danh là tia chớp vàng. Anh thoát xuống rất nhanh và, vâng, lại cú xỏ kim sở trường. Anh đã cho rơi lại hai hậu vệ sau lưng và tiếp tục chạy sâu vào góc sân bên phải. Các cầu thủ 1-2-A1 đang bị hút về phía. Vâng, tôi đã thấy tiền đạo số 9, tôi đã. Ngay khi vừa nhận thấy mình đang thu hút sự chú ý của hàng thủ đội bạn, tôi gạt người sút thật mạnh từ góc sân bên phải, rót một đường truyền cầu vòng về phía Tuấn Trách đang nhảy lên đánh đầu vào bóng. Binh. Bóng dội sân rồi bay sượt qua đầu ngón tay thủ môn 1-2-A1, chạm cột dọc khung thành trong sự hoảng hốt của đội bạn. Sút đi, Quý. Thằng Quý lao lên ngay lập tức, nhưng có vẻ như hơi lỡ đà. Nó đành ngoài người trượt xuống sân và cố duỗi chân tung mạnh vào bóng. Xoạt. Bóng lăn nhẹ vào lòng bàn tay thủ môn đội bạn. Vừa khởi đầu hiệp 2 thì 1-1-A1 đã có một tình huống tấn công nguy hiểm trước khung thành các đàn anh 1-2-A1. Mà tình huống này lại xuất phát từ pha đi bóng đúng chất Fantasita của Trí Nam. Phải chăng người đẹp Trúc Mai đã lấy lại tinh thần cho anh chàng? Tôi và các khán giả đang tự hỏi rằng cô ấy đã nói những gì đây? Đội bạn có bóng sau cú sút xa của thủ môn. Sau vài pha bật tường thì bóng lại đến chân Lữ Bố. Và ông anh này lại đảo người bỏ rơi Dũng Xoắn. Ly, bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Một đường truyền nguy hiểm của anh Bố cho anh Tuyên số 12. Và, Trí Nam đã cướp bóng mất rồi. Thật vậy biết rằng nếu để gia cố hàng phòng thủ một người nhằm giữ sạch mảnh lưới trong hiệp 2 thì tôi biết thằng Quý phải lùi xuống. Thế nên tôi sẽ phải càng xông xáo hơn nữa để gánh luôn một phần trách nhiệm của thằng Quý. Vừa cướp bóng trong chân của tiền đạo số 12 đội bạn, tôi dốc bóng thật nhanh về lại giữa sân và truyền sang cánh trái cho thằng Chiến. Thằng Chiến có bóng, nó quan sát vài giây rồi truyền ngược về lại cho thằng Quý. Và thằng này lợi dụng ưu thế tốc độ của mình mà mở sức chạy thật nhanh lên tuyến trên. đằng sau là tôi đang chạy theo yểm trợ. Ở vào vị thế đó, thằng Quý hoàn toàn có thể truyền lên cho Tuấn Trách đang chạy gần khung thành. Thế nhưng nó lại giật gót về phía tôi. Nam lại có bóng, anh lại đang trình diễn kỹ thuật cá nhân để. Qua rồi một người, hai người, anh lại truyền sang số 9. Vâng, tiền đạo số 9 đã có bóng, anh tên là Tuấn. Ủa, tôi nhớ là có học tư hóa ở nhà anh ta nè các bạn. Tuấn Trách nhận bóng từ tôi, nó đảo người thoát khỏi hậu vệ 1-2A1 rồi không kịp chần chừ, coi chân sút thật mạnh. Binh. Bóng bị thủ môn đội bạn cản phá ngoạn mục và rơi vào tầm kiểm soát của một trung vệ khác. Đội 11A1 lại tấn công thất bại, bóng sẽ lại được. Quá cha, đội trưởng 11A1 đã cướp mất bóng rồi kìa bà con. Ngay sau đó, cả tôi lẫn thằng Tuấn đều ngớ người phát hiện ra Luân Khùng đã dâng lên từ đằng nào và bằng một cú đẩy vai chèn người. Nó đã cướp bóng từ trong chân hậu vệ 12A1 mà xoay người, sút thật mạnh. Phéo, âm. Bóng tiếp tục dội xà ngang và hỗn chiến xuất hiện trước khung thành các đàn anh. Bọn tôi vội vã chạy vào tham chiến. Trời hỡi tiếc quá, vẻ như trung vệ đội trưởng của 11A1 rất yêu xà ngang cùng cột dọc. Tôi để ý rằng nãy giờ anh toàn sút vào đó. Chắc là... Quá trời ơi, tia chớp vàng đang đối mặt với thủ môn. Anh đã cột chặt dây dày chưa Nam ơ. Sau một hồi quần thảo trước khung thành đội bạn, Tuấn Trách tranh cướp bóng thành công rồi tân bổng đưa bóng qua đầu một hậu vệ. Nó vẽ thành một đường truyền tuyệt đẹp cho tôi ở ngay vị trí trước mặt thủ môn. Sút đi. Sút vào nè. Không kịp suy nghĩ, cũng không hoàn toàn liệu rằng mình sẽ sút hay lại truyền. Tôi chỉ đón bóng theo bản năng rồi chạy luôn một mạch đến gần thủ môn trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trời đất, Nam đang định dẫn bóng chạy luôn vào khung thành, có lẽ để cho chắc ăn đây mà. Vâng. Tôi chỉ đoán vậy thôi, các bạn đâu cần phải. Ồ, trông thấy tôi đang lao như tên bắn xuống trước khung thành, thủ môn 12A1 đã cảm nhận được sự nguy hiểm và nghiến răng lao ra định cản bóng trong chân của tôi. Và tôi chỉ chờ có thế, khi thấy ông anh này chờ người đến, chỉ hơi nhào về phía trước một chút là tôi đã lùi bóng lại rồi đặt hẳn chân trái lên trước bóng, chân phải phía sau miết bóng lên dọc theo bắp chân trái. Đồng thời chân trái cũng hất lên, tạo thành một cú lóp bóng bằng gót chân trái với lực xoáy tạo ra bởi chân phải. Thủ môn đội bạn hoàn toàn không thấy bóng ở đâu, chỉ khi cảm nhận được bóng đang vòng lên từ sau lưng và qua đỉnh đầu của tôi, tung luôn vào lưới thì mới biết là mình đã bị lừa một cú ngoạn mục. Vào. Đẹp quá làng nước, cha mẹ cô dì chú bác anh chị em bạn bè cháu chắc chút chít ơ. Tia chớp vàng vừa lấp bóng từ đằng sau, tôi có nhìn lầm không đây? Khoét. Một đến một cho 11A1. Quá vui mừng vì pha ghi bàn tuyệt đẹp vừa rồi. Tôi giơ tay chỉ thẳng lên trời tét miệng cười ngạo nghễ trong khi toàn đội đang chạy đến ăn mừng giữa tiếng hò hét vang dội từ khắp bốn phía khán đài. Trời ơi, mày tập cú đó khi nào vậy bay? Luân Khùng nhảy bổ lên mà xoa đầu tôi rối bù cả tóc. Đỉnh quá thánh đơ. Hay, sao nãy giờ không làm y chang vậy? Tôi cười cười gãi đầu vất vả gỡ tay thằng Dũng đang ôm cổ mình chật cứng ra. Cái này là kỹ thuật qua người thôi. Mày nghĩ lúc nào tao cũng có cơ hội ở trước mặt thủ môn à? Kệ, đỉnh quá mày ạ. Ừ, về thủ đi, huề rồi, chờ đá Luân lưu thôi. Thằng Xuân vui sướng. Luân thế quái nào được mà lưu, phải thắng. Trớ mắt ra vì lời nói chắc như đinh đóng cột của tôi, đội bạn 12A1 nghiến răng tức giận và ngay sau khi bóng được phát từ vạch vôi giữa sân, các bậc đàn anh đã mở ngay những pha phản công quyết liệt đầy táo bạo. Từ khi tỷ số quay trở lại thế cân bằng thì cả lớp tôi và 12A1 đều liên tục tấn công và thi nhau nã pháo vào khung thành của đối phương. Bởi lẽ tất cả đều biết hàng thủ bên mình không chịu được hàng công bên đó. Thế nên chỉ có nước hàng công chạm mặt hàng công mới có thể chiến nhau bơm bóp được. Các ông anh 12A1 tấn công dữ dội thì 11A1 bọn tôi lấy công làm thủ chống trả quyết liệt. Bóng liên tục được dâng lên rồi hạ xuống, đưa từ phần sân này sang phần sân khác. Ôi tôi chống cả mặt rồi các bạn ạ. Trận này hấp dẫn từ trước đến giờ rồi. Ở bên 12A1 có Lữ Bố Diệu, Võ Dương Oai thì ở đây tôi cũng phô trương thanh thế. Không ít lần cả tôi lẫn anh này đều bị vây giữa các hậu vệ và cũng có hơn chục lần hai đứa tôi chạm mặt nhau. Chú không chơi lại anh đâu, anh này thở dốc. Thử xem. Tôi quệt mồ hôi. Cứ như thế khi mà cả hai đội đều lấy công làm thủ thì tất cả những đợt công kích chạm vào nhau đều bị đánh bật ra tự sinh tự diệt. Tuy rằng chúng tôi phòng thủ có phần vất vả hơn do liên tục lắp chỗ trống của thằng Sung. Bù lại với sự cố gắng không mệt mỏi và có phần nhỉnh hơn của tôi thì đội bạn liên tục nháo nhào hốt hoảng trước mũi nhọn tấn công của 11A1, nhất là sau khi chứng kiến pha ghi bàn tuyệt đẹp vừa nãy của tôi. Hiệp 2 chỉ còn chưa đầy một phút nữa là kết thúc. Vâng, tôi đã thấy trọng tài dòm đồng hồ, Có lẽ phải đá luân lưu rồi các bạn ạ. Ồ, trung vệ luân đã có bóng, anh sẽ lại tung một cúp sút trái phá như khi nãy. Sút nhanh hết giờ. Luân khùng có bóng, khi nó coi chân định sút cầu bay luôn từ giữa sân vì biết thời gian sắp hết thì tôi đã gào lên. Truyền cho tao. Quên cả mệt mỏi, dù thở không ra hơi nhưng tôi vẫn chạy từ hàng thủ vụt qua mặt nó. Thằng Luân thoáng do dự khi cạnh bên tôi là Lữ Bố. Tôi thì đã mệt nhoài như dây cung sắp đứt. Thời gian thì đã đi về những giây cuối cùng. Không có sút Luân. Lưu đâu? Tôi lại gào trong mồ hôi nhỏ giọt. Thằng Luân bặm môi truyền sang cho tôi. Vừa nhận bóng trong chân là tôi đã lóp bóng từ đằng sau hệt như khi nãy, cho rơi luôn cả Lữ Bố ở đằng sau lưng. Có lẽ khi bạn đá bóng đến một lúc nào đó, bạn sẽ có cảm giác như mọi thứ chỉ là mờ ảo, xung quanh bạn hoàn toàn yên tĩnh và chỉ có một quả bóng ở trước mặt. Thời gian như bị quay chậm lại, và mọi động tác của bạn đều chuẩn mực một cách hoàn hảo đến mức bạn sẽ tự hỏi rằng, liệu đây có phải là mình hay không? Bởi lẽ mọi thứ đều đến rất nhanh, bạn nghĩ là bạn sẽ đón bóng. Thì ở giây kế tiếp bạn đã giật mình nhận ra mình đang dẫn bóng. Bạn nghĩ là bạn sẽ xỏ kim qua người hậu vệ trước mặt thì bạn lại nhận ra trong bóng mờ là mình đã đảo người bỏ rơi mọi thứ lại sau lưng. Và khi bạn nhận ra rằng tia chớp vàng chuẩn bị sút. Ôi không, sao anh không dẫn bóng vào khung thành như khi nãy? Tôi cong chân chuẩn bị thực hiện cú sút lá vàng rơi của mình. Không hiểu sao ngay lúc đó tôi lại có cảm giác như mình sẽ thành công. Một cảm giác đinh ninh khó tả. Truyền cho tao, Nam. Tuấn Trách chạy băng xuống. Nhưng không, từ vị trí góc sân bên phải, tôi sút mạnh về mặt trong quả bóng đồng thời ghẽ nhích mu bàn chân. View. Quả bóng bay lên giữa không trung và xoáy thật mạnh. Khi chỉ cách khung thành của đội bạn tầm nửa mét thì đột ngột giảm tốc và rơi vào góc cao khung thành. Như một nỗ lực cuối cùng, thủ môn 12A1 rướn người với bằng vài ngón tay đẩy bóng lên cao. Uỳnh. Bóng dội xà ngang và bật mạnh ra trong sự ngỡ ngàng đến chết điếng của tôi. Bởi cú sút lá vàng rơi thành công đầu tiên của tôi đã bị cản phá, và tệ hại hơn nữa là chúng tôi có thể sẽ thua. Nhưng không, có lẽ khi điều không may xảy ra thì nó sẽ xảy ra, và lần này nó ứng về phía đội bạn, bởi lẽ bóng từ xà ngang bật ra và đập vào mặt thằng Tuấn Trách đang hò hét. Bóp. Xoạt. Ao da à. Đau quá má ơi. Tuấn Trách ngã bật ra đất, ông mặc gào rú thê thảm. Mất đến vài giây yên lặng của toàn thể mọi người để rồi tất cả vỡ òa ra trong cùng một cảm xúc. Vào. Vào rồi. Tiền đạo số 9 đã đánh đầu, vào O11A1 thắng rồi. Vô. Khu ra. Tuấn Trách hãy còn ngạc nhiên, nó đần mặt ra ngơ ngạc. Hả? Cái gì vậy? Sao mà vào hay dạy bay? Khoét. 2-1 cho 11A1, trận đấu kết thúc. Tiếng còi của trọng tài cũng báo hiệu Luân chiến thắng bất ngờ đáp lại sự nỗ lực không ngừng nghỉ của 11A1. Thằng Tuấn Trách ngập chìm trong đám bạn đang chạy đến và cả lớp đang ngồi xuống sân lúc này. Và tôi thì ngã lăn ra đất thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn bầu trời xanh cao vợi bên trên. Thắng rồi, may mà thắng. Hi, đá hay lắm, hẹn gặp lại nhé. Liễu Bố bước đến và chìa tay ra. Dạ, hi hi, anh cũng vậy. Tôi bắt tay ông anh này và đứng dậy. Một chốc sau, khi tất cả mọi người đều chìm trong niềm hân hoan chiến thắng thì bé Trân và Tiểu Mai mới vất vả vạch đám đông mà bước lại chỗ tôi. Hay quá thầy ơi, em không tin được đó. Bé Trân nhảy cẩn lên. Hì hì, tôi nhoẻn miệng cười. Đưa mắt nhìn Tiểu Mai, tôi nhận ra niềm vui lẫn tự hào đang ánh lên trong mắt nàng. Và dù nàng không nói ra nhưng tôi biết rằng ẩn sau nét lạnh lùng cố hữu đó là chúng tôi sẽ chung niềm vui này sau, chỉ riêng hai đứa mà thôi. Nhưng như chợt nhớ ra vẫn còn một chuyện, tôi vội tranh thủ lúc bé Trân đang chạy đi lấy nước thì vội ghé tai Tiểu Mai nói. Nào, giờ anh thắng trận rồi, em nói đi, bữa giờ xảy ra chuyện gì mà đến nỗi bơ phờ vậy? Tiểu Mai thoáng ngạc nhiên vì nàng không nghĩ rằng tôi vẫn còn nhớ. Bối rối một hồi rồi nàng mới cắn môi nói nhỏ, hai bàn tay khẽ đan vào nhau. Anh, tối nay, ngủ ở nhà em, có được không? Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel, chương 315. Liền ngay sau câu nói của Tiểu Mai thì tôi phải gọi là đơ mất mấy giây mới có thể hoàn hồn. Sao? Sao tự dưng? Thì, chỉ là qua ngủ thôi mà, anh sao vậy? Nàng lại còn ngạc nhiên hơn cả tôi. Nhưng. Tôi lắp bắp. Nhưng gì cơ? Tiểu Mai tròn mắt nhìn tôi. Thật tình là không phải tôi có suy nghĩ đen tối gì, chỉ là nếu phải qua nhà, người yêu ngủ thì ít nhất đến tuổi này. Tôi cũng lờ mờ đoán được ý nghĩa của câu nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Dù là trước đây tôi cũng từng ngủ ở nhà Tiểu Mai một lần hồi Noel lớp 10, thêm một lần hồi Tết vừa rồi, nhưng đó lại là khác. Khi đó tôi với nàng chưa yêu nhau, vả lại hai đứa đi trong ngoài đường cả đêm mới về nhà. Còn lần Tết thì có bà nàng ở cùng, tôi có cho vàng cũng chả hề dám có ý tưởng vọng động. Còn bây giờ tình hình đổi khác rồi. Tôi với Tiểu Mai yêu cũng nói lời yêu rồi, hôn cũng hôn rồi, mà giờ còn cô nam quả nữ ở chung một nhà đến hết đêm thì bảo sao tôi lại không khỏi suy nghĩ như vậy. Dù ý nghĩ này chỉ thoáng vụt qua nhưng để lại ấn tượng mạnh. Tiểu Mai không biết điều đó, nàng hồn nhiên hỏi. Vậy anh có qua nhà em ngủ tối nay được không? Nhưng tôi bối rối. Anh bị gì vậy? Nàng gắt. Đến đây thì tôi chỉ biết gãi đầu lúng búng. Nhưng mình chưa đủ tuổi mà. Với lại, anh giữ cũng gần 17 năm rồi. Và giờ thì đến lượt Tiểu Mai đỏ mặt, đôi gò má ửng hồng lên dưới nắng, và nàng đấm thùm thụp vào lưng tôi. Anh, nghĩ bậy bạ cái gì đấy? Em nói chứ ai trời. Tôi vừa chạy vừa lao ai oái. Không đếm xỉa đến những lời phân trần của tôi, Tiểu Mai véo một cú mạnh thật lực vào hông tôi khiến cả lớp tôi và các khán giả trên sân đang lục tục kéo nhau ra về cũng phải nán lại mà trố mắt nhìn tia chớp vàng đang vừa chạy vừa ôm hông, gào thét thê thảm trong cực kỳ đau đớn. Một chốc sau, khi tôi từ chối kèo ăn mừng giữa đám bạn mà đưa Tiểu Mai về thì nàng mới kể lại tường tận lý do nàng rủ tôi qua nhà ngủ tối nay bằng một vẻ mặt giận dỗi chưa từng thấy. Hóa ra lý do khiến Tiểu Mai mất ngủ mấy hôm giờ chính là em nghĩ bữa giờ nhà có trộm, cũng có thể là ma quỷ. Thích. Hả? Tôi há hốc mồm. Theo lời Tiểu Mai thì dạo gần đây, lúc ra ngoài thì nàng không biết làm sao chứ cứ ở nhà. Nhất là buổi ban đêm thì thường có tiếng động lạ như có gì đó cào cấu vào thành tường ở vườn sau, khi thì lại nghe như có người trong nhà đang lấy ly tách trên bếp. Có đêm vào lúc khuya, nàng còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc ai oán, mà nàng thu hết can đảm bước ra mở hết đèn toàn nhà lên thì lại yên tĩnh như cũ không một tiếng động. Gì mà có tiếng khóc ghê vậy, em có nghe nhầm không? Tôi lúc này đã thấy lạnh toát sống lưng. Thật mà em khó ngủ lắm, có tiếng động là giật mình thức ngay, em nghe. Tiếng khóc đó cả hồi rồi mới dứt, Tiểu Mai dè dặt đáp. Rồi, sao nữa? Tôi hỏi tiếp. Thì có lúc em ra khỏi phòng mở hết đèn lên thì lại chẳng có gì, sáng ra kiểm tra trong lẫn ngoài nhà thì thấy có vài món đồ vị trí bị thay đổi. Lúc đầu em cũng nghĩ là nhà có chuột, nhưng lại chẳng có dấu vết gì như nhà bị dơ bởi động vật cả. Nàng nhíu mày phân tích. Căng nhỉ, tôi gật gù. Mà, tệ nhất là đêm hai hôm trước, em đang ngủ thì nghe như có gì vụt qua thật nhanh. Là cái gì? Em không kịp thấy, nhưng rõ là trước khi ngủ thì em đã đóng cửa phòng rồi, vậy mà. Lúc đó cửa phòng lại bật mở ra từ hồi nào tự dưng, thấy rèm cửa bay, ghê lắm, thích. Tôi biết Tiểu Mai không nói đùa và hoàn toàn tin những gì nàng kể đều là sự thật đã xảy ra, bởi nàng dù gì cũng đã tự lập ở nhà một mình gần 2 năm rồi. Thì không có lý nào lại quên được những chuyện như khóa cửa nhà và cửa phòng. Giờ nàng có thái độ lo lắng pha lẫn sợ hãi như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bởi dù sao Tiểu Mai cũng là con gái, lại ở một mình thì bảo sao trải qua những chuyện kỳ lạ hôm giờ lại có thể bình tâm cho được. Hai đứa ngồi ở phòng khách im lặng một hồi lâu, thỉnh thoảng Tiểu Mai lại châm trà cho tôi trong lúc tôi đang nhíu mày suy nghĩ. Mà sao em không kể với gia đình cô ba, biết đâu sẽ giúp được. Không, kể thì cũng được. Nhưng em sợ mọi người biết em như vậy, rồi lại nghĩ là em ở nhà một mình họ không yên tâm, chuyện mà đến tai mẹ em thì mệt lắm, thế nào mẹ cũng bắt em về Nhật lại cho xem. Tiểu Mai thở dài đáp. Thế thôi đừng kể, tôi phát hoảng khi nghe nàng bảo rằng sẽ bị mẹ bắt về nhà. Chà, vậy những hôm giờ, em thấy những điều gì là bất thường nhất? Đầu tiên là dưới bếp có tiếng động lạ như có người lấy nước uống, sau đó là có tiếng khóc. Rồi như trong phòng tắm, tự dưng nước chảy. Quầy, mà đồ đạc thì không mất mát gì. Nhưng có vài thứ bị xáo trộn. Đồ đạc không mất, mà bị di chuyển qua lại thì không thể là trộm được. Vậy thì là gì? Giật mình liên tưởng đến những bộ phim kinh dị mà tôi từng xem thì càng nghĩ đến đâu tôi lại càng lạnh gáy đến đấy. Nếu đã không có ai đột nhập vào được nhà em, mà đồ đạc lại tự di chuyển, cửa phòng tự mở rồi, vòi nước tự bật thì... Tôi vừa nói đến đây là Tiểu Mai đã lắc đầu ngoài ngoại. Thôi anh, ghê quá. Mà đúng không, lại còn cả tiếng khóc nữa. Tiểu Mai không nhận ra lúc này tôi đã tim đập chân run, nàng thơ ngay hỏi. Nhưng anh, đâu có sợ ma đúng không? Ai bảo em vậy? Tôi chưng hửng. Thì hồi đi cắm trại anh chả nói thế là gì? Nàng tròn mắt ngạc nhiên. Bỏ xừ, đúng là hồi cắm trại tôi có làm màu dốc tổ với tiểu mai rằng tôi không sợ ma quỷ gì thật. Ủa mà đúng rồi, tôi nào giờ có tin vào ba cái chuyện tầm phào nhảm nhí này đâu. Từ nhỏ đến lớn tôi là tôi gan lớn bằng trời, luôn tự cho trời lớn đất lớn không bằng ta lớn thì nói gì đến ma quỷ. Nhưng đó là một chuyện khác, hay nói trắng ra là tôi chưa gặp ma bao giờ, cũng không có sợ hãi khi xem phim ma, đó là vấn đề về nhận thức. Còn lúc này chính Tiểu Mai đã liệt kê ra hàng loạt các chi tiết rùng rợn này thì bảo sao tôi lại không lạnh gáy cho được, nhưng trót đâm lao phải theo lao, tôi mạnh miệng nói cứng. Dĩ nhiên rồi, anh làm gì sợ ba cái thứ đó, mà trên đời cũng chẳng có ma quỷ cho em sợ đâu. Thôi, anh đừng chắc chắn dữ vậy, ma quỷ là chuyện khoa học chưa kiểm chứng được, Tiểu Mai rùng mình. Hừ, ma cỏ gì, chỉ là con người thôi. Tôi vụt đứng dậy, định bụng sẽ đi một vòng quan sát hết khắp nhà Tiểu Mai. Nhưng tôi không ngờ câu nói này của tôi là phản tác dụng, bởi bảo rằng không có ma thì chả khác nào khẳng định hôm giờ nhà Tiểu Mai có trộm. Vậy, là nhà em có trộm mà. Nàng ôm tay thẳng thốt. Chưa biết được, không sao đâu. Giờ đi một vòng quanh nhà, xem lại cửa nẻo, kiểm tra hết các ngóc ngách đã. Nếu có trộm thật sự thì nó đã rinh hết đồ nhà em đi từ hồi nào rồi. Chắc không có trộm đâu. Tôi trấn an Tiểu Mai. Và lời an ủi của tôi lại phản tác dụng thêm một lần nữa. Vậy là có ma hở. Tôi đờ người ra mất vài giây rồi bưng mặt kêu lên. Không có ma, cũng chả có trộm gì sất đâu, trời ạ. Vậy chứ, có gì? Tiểu Mai thấp thỏm. Có gì thì giờ kiểm tra mới biết được. Tôi nhún vai đáp. Nhà Tiểu Mai là một căn nhà nằm biệt lập với các nhà hàng xóm chung quanh, bởi không biết vì sao mà hai bên trái phải nhà nàng là hai khu đất trống, rồi mới đến các nhà khác. Được xây theo kiến trúc Tây Phương nhưng lại bài trí theo phong cách Nhật Bản khiến ai bước vào nhà nàng cũng đều có một cảm giác thanh nhã mà ấm áp. Một phòng khách, nhà bếp cũng là phòng ăn, cạnh nhà bếp có một phòng tắm nhỏ. Sau đó bước lên lầu một là có ba phòng ngủ, phòng của Tiểu Mai ở giữa hai phòng trống còn lại, và đối diện là một phòng tắm nữa. Kế đó là cầu thang dẫn lên tầng thượng. Nhưng theo lời Tiểu Mai thì nàng rất ít khi lên tầng thượng, chỉ trừ khi những lúc trời đêm đầy sao thì nàng mới lên đó ngắm cho thư thả. Dù là ít lên nhưng nàng vẫn thường xuyên dọn dẹp trên đó, có cả những chậu hoa nhỏ được đặt trên đấy. Đầu tiên, tôi kiểm tra nhà bếp trước, dạo một vòng thì chả có gì đáng khả nghi, vì chỉ có tủ lạnh, bàn ăn với phần nhà được thiết kế làm bếp. Trước khi đi ngủ, em có đóng cửa sổ dưới này không? Tôi thắc mắc. Dạo trước thì không, nhưng hôm giờ thì có, Tiểu Mai trả lời. Đưa mắt quan sát một hồi, tôi nhận thấy nhà bếp sát với vườn sau của nhà. Đứng từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được một khoảng vườn nhỏ rợp cỏ xanh mát, theo lối đi mà dẫn ra tận đằng trước sân nhà nơi có hồ cá non bộ. Còn ô cửa kính nhỏ này thì sao? Tôi chỉ tay về phía ô cửa vuông nhỏ ở phía trên tủ bếp. Để ánh nắng vào cho thoáng bếp ấy. Nàng đáp. Ô cửa này thì em có đóng lại không? Tôi lại hỏi. Không, ô cửa này nhỏ xíu, ai mà chui lọt được chứ? Tiểu Mai lắc đầu. Quả thật vậy, ô cửa vuông chỉ vừa cậu đứa bé sơ sinh lọt qua thì hỏa may, chứ người trưởng thành thì không cách nào qua nổi, mà thò tay vào để mở khóa thì lại càng không thể do ô cửa ở trên cao nếu đứng từ bên ngoài. Ok, nhà bếp clear. Tôi gật đầu. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Ok, nhà bếp clear. Tôi gật đầu. Gây hôn, tiếng Anh luôn. Tiểu Mai tủm tỉm. Chứ sao, anh mà. Tôi phỏng mũi. Nhưng nửa nạt nửa mở, ai đời lại nhà bếp cờ lia. Nàng nói rồi cười khúc khích. Ngớ người nhận ra là mình bị hớ. Tôi đành nín mặt làm thinh mà bước thẳng lên lầu tiếp tục cuộc điều tra của mình. Nhà có mình em ở mà chi đến ba phòng ngủ dữ vậy. Tôi sửng sốt. Thì phòng hờ khi có khách, với lại thỉnh thoảng ba em cũng về mà. Tiểu Mai trả lời. Vậy. Ngày nào cũng dọn phòng hết à? Tôi ngẩn người ra. Ừa. Nàng gật đầu. Trời, sao em siêng quá vậy? Thì ở nhà có mỗi mình, không làm việc thì làm gì? Đầu tiên, tôi kiểm tra hai phòng ngủ còn trống. Sau một hồi quan sát thì cũng không có gì đặc biệt. Chăn màn và vật dụng trong hai phòng này đều sạch sẽ vì được Tiểu Mai quét dọn hàng ngày. Mỗi phòng đều có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, và căn phòng mà tôi đang đứng thì nhìn thẳng ra cổng trước ở dưới nhà. Hồi đó em nhìn anh cười cười là đứng đây đúng không? Tôi hỏi, đưa tay với lấy hàng hoa sữa gần ngay trước mắt đang chìa vào cửa sổ. Ừa, sao thế? Nàng hỏi lại. Không có gì, tối nay cứ đóng cửa sổ phòng này lại hết đi. Tôi lắc đầu đáp. Nhưng, tối nay anh ngủ phòng này mà, mở ra cho thoáng. Tiểu Mai ngạc nhiên. Phòng có máy điều hòa mà, đúng không? Phòng nào cũng có cả. Vậy được rồi, giờ anh với em tạm thời đóng hết tất cả các cửa sổ lại cho chắc ăn, rồi bật điều hòa lên là được. Nhưng, cửa sổ nào cũng đều có khung cửa mà, dù có mở cũng đâu ai chui vào được. Tụi nó đu dây vào đó, em muốn có ai đó nhìn chằm chằm em lúc ngủ hay sao? Để em đóng lại. Phòng tắm đối diện phòng ngủ Tiểu Mai cũng không có gì đáng xem, giờ chỉ còn một mình phòng ngủ của nàng là tôi chưa vào. Sao thế? Tránh ra anh còn vô thám thính chứ. Tôi ngạc nhiên khi thấy nàng cứ đứng tần ngần trước cửa mà không chịu bước vào. Thôi, phòng em không có gì đâu mà. Tiểu Mai thoáng đỏ mặt. Thì, thôi vậy, đóng cửa sổ phòng em lại đi. Tôi thở hắt ra, cũng tự biết là con trai mà bước vào phòng riêng của con gái thì đúng là kỳ cục thật. Nhưng khi tôi vừa định quay ra thì mới phát hiện một điều làm cả hai điếng người. Cái tay vặn cửa phòng em sao lỏng vậy nè? Em, thấy bình thường mà. Đây nè, khóa trái là nó tự bật ra, thấy chưa? Chỉ cần đẩy nhẹ là ai cũng có thể bước vào phòng em hết. Trong khi em còn nghĩ là đã khóa rồi. Đến đây thì Tiểu Mai rùng mình, nàng hơi run run mà nói. Vậy là nó bị hỏng rồi hả anh? Chứ còn sao nữa, để gọi người đến sửa liền còn kịp. Nhưng giờ, chiều tối mất rồi, ai mà còn làm nữa? Đúng là đã chiều tối thật, tôi giật mình nhìn ra bên ngoài thì thấy mặt trời đã lặn tự khi nào, nhường chỗ ạng đêm phủ xuống cả khu phố. Cũng đúng, tính từ lúc trận bóng kết thúc là hơn 5 giờ rồi kia mà. Đưa tay nhìn đồng hồ đã là 6 giờ hơn, tôi vội nói với Tiểu Mai. Vậy thôi để hôm khác thay khóa, tạm ổn rồi đó. Giờ anh về nhà tắm rửa đã, em nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Rồi, mấy giờ anh qua? Tiểu Mai thắc mắc. Chắc khoảng 9 giờ hơn một chút, tôi lẩm nhẩm ngước chừng. Mà, có chắc là mẹ anh sẽ đồng ý không? Nàng dè dặt hỏi. Không lo, anh có cách rồi. Tôi nhún vai đáp tỉnh bơ. Dắt xe ra khỏi cổng, tôi còn ngoái đầu lại dặn dò cẩn thận. Nhớ là sau khi anh về, em phải đóng cửa cẩn thận lại đấy. Cửa sổ cũng đừng mở ra, dù kiểm tra một lượt rồi nhưng cẩn tắc vô ấy nấy, hiểu không? Dạ, Tiểu Mai cười tươi gật đầu. Đạp xe về nhà, trong đầu tôi thầm nghĩ biết bao nhiêu lý do khả dĩ có thể được mẹ chấp nhận một buổi tối qua đêm tại nhà người khác. Cuối cùng tôi chọn sách lược, cầu cứu khăn mập. Tối hôm ấy, trên đường về do mãi nghĩ mà tôi không nhận ra bầu trời đang nổi gió như báo hiệu sắp có một cơn mưa đầu mùa. Cứ thổi phần phật qua những người đi đường, mang hơi lạnh rất đặc trưng của những con gió mùa mưa nơi phố biển.